Thế giới song song thỉnh khiếu Ngã Sơn Đại Vương. Chương 117, giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía kia là một tòa nhà văn phòng, căn phòng mà dây leo quấn vào nằm trong một văn phòng cấp lãnh đạo. Khi đến đó, Tam Ca ngay lập tức kiểm tra xung quanh căn phòng và chắc chắn không có tang thi mới vẫy tay sang chỗ mọi người đang đứng, ý nghĩa là phía này an toàn, có thể qua. Trương Tiểu Bạch nói. Anh ấy nói phía đó an toàn, chúng ta có thể đi qua. Ngay lập tức lần lượt từng người bám vào dây leo trượt qua. Đến lượt giả đạo trưởng. Giả đạo trưởng leo lên ban công, ngồi ở trên nhìn xuống lập tức thấy mờ mắt, thậm chí cảm giác hai mắt mờ tối. Ông ôm lấy dây leo trong tay, mãi không dám nhảy xuống, cả cơ thể run lên. Phương Pháp không thể nhịn được, nói, đạo trưởng, ông muốn tôi đẩy giúp không? Giả đạo trưởng ngay lập tức hét lên như lợn bị chọc tiết. Đừng, đừng, đừng, đừng đẩy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, từ từ, để tôi bình tĩnh lại đã. Người phía sau lạnh nhạt nói, đã bình tĩnh cả buổi rồi, nếu không ông xuống để người khác sang trước đi. Giả đạo trưởng dù lúc này mặt trắng bệch sợ hãi nhưng miệng thì không chịu từ thủ đoạn, hét lên. Cái này do anh tạo ra à, tôi muốn ngồi lên trên để ngắm cảnh. Đạo trưởng, nắm chặt, đột nhiên Cố Ninh vẫn luôn im lặng hét lên. Giả đạo trưởng bị dọa sợ tự nhiên nắm chặt dây leo trong tay. Ông nhanh chóng nhận ra ý định của Cố Ninh nhưng trước khi hai từ đừng kịp thoát khỏi miệng thì ông đã cảm nhận được một sức mạnh đẩy từ phía sau. Toàn bộ người mất kiểm soát rơi từ ban công xuống. Tiếng thét kinh hoàng bỗng trở thành tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét này vang từ tòa nhà này sang tòa nhà bên kia. Chỉ trong giây lát giả đạo trưởng đã đến tòa nhà bên kia nhưng ông vẫn nhắm chặt mắt, không ngừng la hét ở đó, rõ ràng là bị dọa sợ. Trung Húc và Trương Tiểu Bạch không biết nên khóc hay cười khi vươn ra ngoài kéo Gia ông vào phòng. Đến khi vào phòng, ông ngồi bệt xuống sàn, cả người mềm nhũn như sợi mì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cố Ninh thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, chúng đã lên đến rồi. Hướng Hứa đột nhiên quay đầu nhìn cửa phòng nói, không ai hỏi chúng là ai. Khi mọi người còn lại vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã lập tức trở nên căng thẳng. Có người lặng lẽ chen lên phía trước. Một người trước, một người sau túm lấy dây leo trượt qua, trước đó phải đến khi người bên kia đã đến nơi an toàn thì những người ở bên này mới bắt đầu trượt qua thì bây giờ là một người trước, một người sau trượt qua, ai cũng muốn càng nhanh càng tốt. Nhưng do tốc độ quá nhanh, thường thì người đầu tiên vừa trượt qua, chưa kịp kéo lên thì người thứ hai đã đến, đập mạnh vào nhau, người thứ ba, thứ tư cũng đâm vào nhau khiến tất cả đều gào thét khóc lóc. Cố Ninh hỏi, Phương Pháp. Anh thử xem liệu có thể cõng theo hướng Hứa trượt qua bên kia không? Không vấn đề gì, Phương Pháp nói xong, dắt dao vào hông, sau đó cúi người cho Hướng Hứa leo lên lưng, lắc lắc vài cái rồi nói. Không vấn đề, Hướng Hứa, bám chặt vào, đừng để bị rơi xuống. Hướng Hứa nhanh chóng ôm chặt cổ Phương Pháp. Phương Pháp không bám lấy dây leo mà trực tiếp đứng trên băng, sau đó cơ thể di chuyển một cách nhanh chóng về phía đối diện, chỉ trong nháy mắt đã nhảy qua cửa sổ. Lúc này chỉ còn lại Trương Ký, Cố Ninh cùng với chưa đến 10 người của những tiểu đội khác. Cửa phòng bắt đầu vang lên tiếng va chạm, những người còn lại không thể giữ được bình tĩnh, tranh nhau trượt qua bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ninh là người thứ tư, sau khi dắt dao vào hông, cô nhanh nhẹn leo lên ban công, vươn tay nắm chặt dây leo, không do dự mà nhảy xuống, dây leo hơi trũng xuống một chút. Sau đó trở nên căng và trượt nhanh về phía đối diện. Tiếng gió rít vang lên trong tai, nhìn từ trên xuống, dưới đó đầy rẫy tang thi. Cảm giác vẫn hơi đáng sợ, đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên, ẩn trong tiếng ma sát khi dây leo trượt trên băng, tiếng vỡ truyền vào tai của Cố Ninh khiến cô kinh hãi. Nhìn lên thì bất ngờ thấy dây leo mà cô nắm chặt đã xuất hiện một đường nứt, trong chớp mắt, đường nứt lập tức mở rộng. Dù Cố Ninh dũng cảm nhưng cũng bị làm cho sợ hãi cả người đầy mồ hôi lạnh. Cô đang ở giữa không trung, dù cô cố gắng lao nhanh về phía trước nhưng không kịp. Tiếng băng vỡ vang lên, dây leo đột ngột đứt khiến Trương Tiểu Bạch và Phương Pháp đã sẵn sàng đón lấy cô chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn cô rơi xuống. Cả Tam Liên đều sợ hãi gọi tên cô. Cố Ninh, Cố Ninh đột ngột rơi xuống. Cô cũng nghĩ rằng không phải lúc nào cũng có thể che giấu được dị năng hệ mộc của mình nên đã bùng phát dị năng. Tuy nhiên, dây leo chưa kịp mọc lên từ mặt đất, tay cô trong không trung đã bị một người nắm chặt. Cô theo bản năng nắm chặt, sau đó nghe tiếng vang lên giống như âm thanh xương bị gãy. Cơ thể đang rơi giữa không trung bất thình lình dừng lại. Cố Ninh ngạc nhiên nhìn lên và thấy Hoàng Mộng Giao đang một tay nắm chặt dây leo, một tay cầm chặt tay cô. Vì phải chịu đựng đột ngột một lực lớn như vậy, khuôn mặt cô ấy trắng bệch nhưng chỉ có thể nắm chặt răng và chịu đựng. Vừa rồi cô đi ngay trước Cố Ninh, khi Cố Ninh rơi xuống, Hoàng Mộng Giao đã mạo hiểm buông một tay để nắm chặt Cố Ninh. Những người đứng ở cửa sổ nhìn thấy Hoàng Mộng Giao nắm lấy tay Cố Ninh cảm thấy run sợ. Ngay khi đến bên kia, Trương Tiểu Bạch và những người còn lại vội vàng giúp Cố Ninh lên trước để giảm gánh nặng cho Hoàng Mộng Giao, sau đó mới giúp Hoàng Mộng Giao lên. Hoàng Mộng Giao ôm chặt tay đau, mồ hôi lạnh tràn đầy khuôn mặt tái nhợt. Cao Duyệt ngay lập tức tiến đến giúp Hoàng Mộng Giao kiểm tra, cẩn thận nhấn vào cổ tay cô, sau đó nói. Gãy xương rồi, Cố Ninh đột nhiên đứng dậy và rút ra dao ở eo, đâm về phía Chu Diễm đang đứng cạnh Trương Ký. Hành động của Cố Ninh đột ngột khiến mọi người sửng sốt nhưng cũng không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Các dị năng giả của những tiểu đội khác cũng lùi lại, ngay lập tức tiểu đội của Trương Ký trở nên rõ ràng. Trương Ký cũng bị kinh ngạc bởi khuôn mặt lạnh lùng của Cố Ninh hét lên. Cô định làm gì? Cố Ninh lạnh lùng nói hai từ. Giết người, tiếng nói còn chưa kết thúc, con dao trong tay cũng đã lao qua. Trang, một tiếng. Lưỡi dao mà Cố Ninh đánh đâm vào lá chắn đất mà Trương Ký vừa mới tạo ta. Anh ta lạnh giọng nói, Cố Ninh, hãy bình tĩnh trước, đây có thể chỉ là một sự cố, đừng có nói chuyện vớ vẩn. Cố Ninh hiện tại thực sự tức giận, cô nghĩ đến việc nếu không có Hoàng Mộng Giao mạo hiểm nắm lấy tay mình, nếu cô không có song hệ dị năng, có lẽ cô đã bị ngã xuống và bị tang thi xé thành mảnh. Cô đã nhẫn nhịn những chuyện trước đây để đảm bảo lợi ích chung. Nhưng cô không ngờ Chu Diễm luôn muốn cô chết. Nếu không xử lý cô ta, thì đó không phải là phong cách của Cố Ninh. Cô chửi tục một tiếng rồi lấy dao đâm liên tục ba nhát. Tấm lá chắn đất cứng như vậy lại bị Cố Ninh dùng ba nhát dao đã đập vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ký cũng giật mình vội vàng lùi lại, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Anh ta liên tục tạo ra lá chắn đất để chặn dao của Cố Ninh, vừa hét lên với Tam Liên. Mấy người ngăn cô ta lại đi, Phương Pháp và những người còn lại thực sự đã ra tay, nhưng không phải để ngăn cản Cố Ninh, mà để giúp cô. Phương Pháp với tốc độ cực nhanh đã ở ngay trước mặt Cố Ninh để gây sức ép lên Trương Ký. Các thành viên khác của Tam Liên cũng lần lượt chặn lại các thành viên khác của tiểu đội Trương Ký. Chu Diễm không thể ngờ rằng tình huống sẽ phát triển đến mức này. Thầm nghĩ trong lòng không ổn nên cô ta đang muốn rời khỏi cửa thì cổ xuất hiện một lưỡi dao lạnh. Cô ta giật mình, theo bản năng hét lớn, đừng giết tôi, cùng lúc đó, dị năng của cô ta cũng bộc phát. Cô ta chỉ cảm thấy một thứ lạnh lẽo lướt qua cổ, trước khi cô ta cảm nhận thấy đau đớn thì đã thấy một chất lỏng ấm từ cổ chảy ra, sau đó đau đớn hét lên trong kinh hoàng nhưng cơn đau chỉ kéo dài trong giây lát, tầm mắt là một cảnh hỗn loạn, đầu từ từ rơi xuống. Cơ thể cô ta vẫn đứng thẳng, vết cắt ở cổ vô cùng gọn gàng. Chỉ sau một giây thì máu bắn ra tung tóe. Một số cô gái trong tiểu đội Thanh Thụ đều kinh ngạc không nói được lời nào trước cảnh tượng này. Tất cả đều sợ hãi nhìn Cố Ninh cầm con dao vẫn còn chảy máu, không thể nhịn được mà lùi lại vài bước. Cố Ninh giết Chu Diễm như vậy, thậm chí cô còn không thèm nghe giải thích và cũng không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với cô ta mà dùng dao tách rời cơ thể. Đầu của Chu Diễm lăn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại bên chân của Trương Ký. Trương Ký cúi xuống nhìn, đôi mắt của Chu Diễm vẫn mở to, ánh mắt vẫn còn nỗi sợ hãi và không thể tin nổi. Anh ta sợ hãi lùi lại hai bước, khuôn mặt trở nên xanh xao và trắng bệch, sau mới nhìn Cố Ninh với ánh mắt bàng hoàng. Nhìn thấy Cố Ninh đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm, máu từ dao vẫn còn đang chảy xuống. Những người khác chỉ thấy Cố Ninh giết tang thi, nhưng chưa từng thấy cô giết người. Giết tang thi và giết người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sử dụng dị năng để giết người và sử dụng dao để giết người cũng là hai khái niệm khác nhau, huống hồ là chặt đầu người. Một số cô gái có thần kinh yếu đã bị kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt không dám nhìn vào đầu và cái xác không đầu ở dưới đất, chỉ trong vài giây trước đây, đó vẫn là một người sống. Cố Ninh đi ra ngoài, còn vẫy dao nói, Tam ca, chúng ta đi. Các thành viên của đội Tam Liên chỉ có Cao Duyệt có chút không thoải mái, thậm chí Hướng Hứa cũng giữ nguyên khuôn mặt bình thường. Khi nghe những lời này, tất cả đều đi sau Cố Ninh ra ngoài. Việt Qua, trong một khoảng lặng, một thành viên của đội sinh tồn do dự hỏi. Chúng ta có nên đi theo họ không? Bây giờ những người khác mới như tỉnh mộng. Việt Qua gần như không do dự, đi ra ngoài và nói. Đi đi đi, nhanh lên. Anh ta càng ngày càng ngưỡng mộ đội Tam Liên này. Người ban đầu trông yếu nhất lại mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn sẽ sống sót nếu đi cùng với họ. Trước đó còn hoang mang, Lương Nhạc lúc này không do dự chút nào, vội vàng dẫn theo nhóm ra ngoài. Vương Thắng và Ngụy Lâm liếc nhau một cái, cũng vội vàng đi theo. Cuối cùng, đội của Trương Ký mới có người nói. Đội trưởng, chúng ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ký bày đủ các loại tâm trạng trên mặt, nhìn xác chết trên mặt đất thì thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Chỉ có thể gọi một thành viên khác trong tiểu đội đốt xác và sau đó cũng đi ra ngoài. Mọi người, theo tôi thấy, tốt nhất chúng ta nên đi riêng từ đây. Giả đạo trưởng cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng. Thật sự sau những sự việc xảy ra, thành thật mà nói, chúng tôi không tin tưởng các bạn nữa. Chúng tôi cũng không muốn vừa phải đối mặt với tang thi vừa đề phòng những người có ý đồ đen tối ở phía sau. Lời ông nói không chỉ hướng đến đội Trương Ký mà là tất cả mọi người. Các tiểu đội khác nghe thấy đều có chút áy náy, không thể phủ nhận rằng trước đây họ cũng có kế hoạch riêng của mình. Cố Ninh nhìn yếu như vậy, chỉ cần giết cô là sẽ có rất nhiều vật tư. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước đây, sau khi chứng kiến những gì Cố Ninh làm trên đường, những suy nghĩ nhỏ đó đã không còn dám tồn tại. Lời của giả đạo trưởng rất thẳng thắn, hoàn toàn không để cho họ cơ hội bào chữa. Trước khi họ có cơ hội giải thích thêm, ông nói tiếp. Mọi người, chúng ta gặp nhau tại căn cứ nhé. Nói xong, Tam Liên đi theo hướng khác và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Khi họ đi mất, những người còn lại nhìn nhau và cảm thấy tức giận với tiểu đội Trương Ký. Sau khi bỏ lại những người kia ở phía sau, nhóm người Tam Liên dọn dẹp một con hẻm nhỏ và tạm thời nghỉ ngơi ở đó. Tam ca hỏi, Cố Ninh, chúng ta bây giờ là quay về căn cứ hay là... Chàng thần có thể ở trên chiếc máy bay đó. Cố Ninh đột nhiên nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, mặc dù không quá quen biết với Chàng thần, nhưng vẫn có một số ấn tượng về cô ấy. Phương Pháp lúng túng hỏi, tại sao lại thế, làm sao em biết? Cố Ninh nhìn Tam ca và nói, Chàng thần là người thuộc lữ đoàn 5 sao, huy hiệu đó có thể là của Chàng thần. Tam ca không thể nhịn không hỏi Cố Ninh làm sao biết Chàng thần là người thuộc lữ đoàn 5 sao, nhưng anh cũng nhận ra rằng đây không phải là lúc để hỏi về điều đó. Tôi phải tìm cô ấy, Cố Ninh nói, cô chỉ nói về Chàng thần vì ở đây cô chỉ quen biết cô ấy. Nhưng thực tế là, cho dù người trên máy bay là Chàng thần, Quý Cửu Trạch hay Dịch Thiếu Khanh, cô cũng sẽ không do dự tìm thấy họ. Các thành viên khác của Tam Liên không biết về mối quan hệ giữa Cố Ninh và Chàng thần ở thế giới khác, bao gồm Phương Pháp. Họ chỉ nghĩ rằng Cố Ninh và Chàng thần chỉ gặp nhau 2 lần và có lẽ chưa nói nhiều. Vì vậy sự quyết tâm của Cố Ninh đi tìm ai đó khiến họ cảm thấy bất ngờ. Họ cũng không đồng ý với điều đó. Điều đó thật không hợp lý khi đặt mạng sống vì một người mà không có quan hệ thân thiết. Và có những tài liệu về phát triển vaccine. Nếu chúng ta tìm thấy chúng có thể cứu cả thế giới. Nhận ra sự không đồng ý trong lòng của họ, Cố Ninh bổ sung một câu đó. Sau khi nói xong, cô cảm thấy lời mình nói ra từ miệng mình cũng hơi kỳ quặc. Nhưng vào thời điểm này, đó là lời biện hộ cao cả mà cô có thể tìm ra. Tuy nhiên, câu nói đó đã làm Tam ca cảm động. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, hãy nhanh chóng quyết định hướng đi, chúng ta đi về phía nào. Em biết, Hướng Hứa nhìn về một hướng, có lẽ chúng ta nên đi hướng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hướng mà Hướng Hứa chỉ, họ đi được tầm 100 mét thì phát hiện xác tang thi biến dị thối rữa trên một con phố. Xung quanh là những tang thi khác bị cắt đứt bằng dao gió. Đặc biệt thảm khốc, một số tang thi đang lang thang ở đó, nhưng chúng nhanh chóng được tiêu diệt. Xem kìa, đằng kia có gì đó. Phương Pháp đột nhiên chỉ vào một bức tường và gọi. Nghe những lời này, mọi người nhìn sang phía đó và thấy một mũi tên màu trắng lớn được phun lên trên cửa cuốn của một cửa hàng, chỉ về phía trước. Nhìn vào những tang thi bị giết trên con đường này, có lẽ họ đã nghĩ đến việc có sự cứu trợ. Vì vậy trong quá trình chạy trốn, họ đã để lại dấu hiệu cho người khác. Cố Ninh cảm thấy động lòng, cô có một cảm giác mạnh mẽ rằng cô sắp gặp lại lữ đoàn 5 sao ở đây. Kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, Cô nhìn nhìn các thành viên khác, sau đó cả nhóm cùng chạy theo hướng mũi tên chỉ đến. Cách Trương